Chương 3574, loại thứ 2 bản nguyên. Minh quỷ chi chủ, đã từng siêu cấp cường giả, danh chấn thiên hạ, một môn minh quỷ sinh diệt thuật, lệnh thiên hạ vì đó kinh hãi. Năm đó, đám người nói chuyện đến minh quỷ sinh diệt thuật, không khỏi hoảng sợ. Biến mất vô số năm, thế nhân sớm đã quên vị này đã từng chấn nhiếp thiên hạ cường giả, ai có thể nghĩ tới, tại bực này thời khắc mấu chốt, hắn trở về. Minh quỷ chi chủ nơi đóng quân sôi trào, các đại thế lực trưởng lão cấp cường giả trên mặt nổi lên vẻ kích động. Minh quỷ chi chủ xuất hiện, cũng có thể cải biến rằng có cách cục. Áo bào đen theo gió tung bay, minh quỷ chi chủ dưới chân, tản ra âm lãnh khí tức vết rách tại lan tràn, trong không khí nhiệt độ, kịch liệt hạ xuống, đám người run lẩy bẩy. Muốn chết. Minh quỷ chi chủ bàn tay bỗng nhiên ép xuống, trong lòng bàn tay tản ra chướng mắt hắc sắc quang mang, lờ mờ có thể nghe được lệ quỷ gào rít thanh âm, vô số màu đen khí tức ngưng tụ thành dữ tợn sinh vật, xông ra lòng bàn tay, quét sạch thiên địa, hướng phía tiểu hầu gia tôi tớ đánh tới. Chỉ là tội dân, cũng dám ra tay với ta, thật sự là muốn chết. Vị này tôi tớ phảng phất sinh ra hơn người một bậc, miệt thị hết thảy, căn bản xem thường mình quỷ chi chủ. Lại để ta đến đem ngươi luyện hóa. Tôi tớ đưa tay một trưởng vỗ ra, kinh thiên động địa tiếng long ngâm truyền ra, quanh quẩn tại ma khung hỏa vực trên không, đám người đều rung động. Lực lượng thật mạnh, đây rốt cuộc là bí thuật gì, vì sao cường đại như thế có người kinh hô, tiểu hầu ra một đoàn người biểu hiện ra chiến lược, quá cường đại. Mà lại, bọn hắn sở tu hành bí thuật, cùng thần vẫn chiến trường bí thuật, hoàn toàn khác biệt, bản nguyên lực lượng tựa hồ cũng có chỗ khác nhau. Giống minh quỷ chi chủ quá cường đại, khí thế như hồng, chân tay hắn giẫm một cái, đàng vân giá vũ, đi theo sinh vật tà ác sau lưng, đi tới tôi tớ trước người. Cho ta toái. Minh quỷ chi chủ quá khẽ, màu đen khí tức ngưng tụ mà thành sinh vật màu đen mở ra huyết buồn đại khẩu, trong nháy mắt liền đem tôi tớ trưởng ấn thôn phệ. Giang giác sinh vật màu đen nhẹ nhõm hóa giải tôi tớ công kích, thôn phệ trưởng ấn về sau, khí thế càng phát ra cường đại, tại minh quỷ chi chủ điều khiển dưới. Lại lần nữa khởi xướng tiến công. A đột nhiên, thê thảm tiếng kêu truyền đến, sinh vật màu đen đem tôi tớ một đầu cánh tay cắn đứt, màu lam hủy hệ tờ di cờ hờ chạy xuôi, tôi tớ diện mục dữ tợn, tránh thoát sinh vật màu đen phạm vi công kích, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, phẫn nộ gào thét, ti tiện tội dân, ngươi dám cắt cánh tay ta, ta thả thất nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, sinh vật màu đen lại lần nữa mở ra huyết buồn đại khẩu, đánh tới chớp nhoáng. Giết! Minh quỷ chi chủ mặt không biểu tình, thi triển minh quỷ sinh diệt thuật, sát khí lao nhanh. Nơi đóng quân, trưởng lão cấp mạnh mẽ trên mặt tươi cười, không hổ là minh quỷ chi chủ, thật sự là cường đại. Dù sao cũng là 3.000 năm trước siêu cấp cường giả, trưởng người sinh tử, năm đó liền đã đi vào vô địch thánh nhân chi cảnh, bây giờ càng là thâm bất khả trắc. Minh quỷ sinh diệt thuật quá mạnh. Có thế mạnh mẽ đem võ giả nguyên thần bóc ra, từ đó yên diệt. Võ giả trọng yếu nhất liền là nguyên thần cùng bản nguyên chi tính nát có thể một lần nữa ngưng tụ, mà nguyên thần một khi yên diệt, đem triệt để tử vong. Cái này minh quỷ sinh diệt thuật, nhằm vào liền là nguyên thần. A nơi đóng quân trưởng lão cấp các cường giả ngươi một lời ta một câu nói, trên chiến trường minh quỷ chi chủ đã hoàn toàn trường khống, tôi tớ bị hắn áp chế, sinh vật màu đen không ngừng tại tôi tớ trên thân cắn xé. Hòa viêm tủy khoáng mạch trên không, tiểu hầu ra sắc mặt tâm trầm, đôi mắt bên trong sát ý tung hành. Hắn không nói một lời, nhưng cái khác tôi tớ có thể cảm giác được hắn phẫn nộ, trong đó một vị nữ tính tôi tớ mở miệng, tiểu hầu ra, người này có chút yêu dị, hắn thi triển bí thuật, cùng chúng ta nơi đó có chút nguồn gốc, thà thất không phải là đối thủ của hắn. Cùng tội dân có cái gì tốt nói, đồng loạt ra tay, đem hắn diệt đi là được. Vạn đạo giới, đạo cung. Lôi kích một lực lượng rất mạnh, làm phương thần hấp thu 5 khúc lôi kích một về sau, hắn đã hoàn toàn tìm hỉ hệ u ra hỏa chi bản nguyên. Quanh hắn đông nhiên mở mắt ra, quanh thân hỏa diễm vần quanh, phảng phất có thế đốt cháy thiên khung, hỏa chi bản nguyên tràn ngập toàn thân. Đây chính là hỏa chi bản nguyên sao phương thần duỗi ra ngón tay, một sợi hỏa diễm tại đầu ngón tay nhảy lên, bản nguyên lực lượng giấu tại trong đó. Ngũ đại bản nguyên, có thế ngộ thứ nhất, liền có thể thành thánh, ngộ ra hai loại người. Ít càng thêm ít, tiềm lực có thể sánh vai thần vẫn chiến trường thiên tài đứng đầu. Người mang ba loại bản nguyên người, thiên địa hiếm thấy, liền xem như đạo cung, nhiều năm như vậy cu nở dê vẹn vẹn xuất hiện một cái mà thôi. Hô! Phương thần thu liễm khí tức, phun ra một ngụm trọc khí, tâm thần buông lỏng, tâm ý của hắn khẽ động, hai loại bản nguyên vờn quanh lại trước người, như là âm dương ngư chậm chạp du tẩu. Bài xích rất mạnh. Phương Thần khẽ nói, cứ việc nắm giữ hai loại bản nguyên, nhưng hắn có thể cảm giác được rõ ràng bản nguyên ở giữa bài xích. Cổ xưa chi đại năng giả, cố gắng cả đời, tìm kiếm bản nguyên dung hợp chi pháp, nếu có thể dung hợp, uy lực bạo tăng. Ngũ đại bản nguyên, thiên địa ban đầu lực lượng, tạo dựng thiên địa cân bằng, năm loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, bài xích lẫn nhau, gần như ngũ đại dung hợp. Nhưng nhân loại sức sáng tạo, mãi mãi cũng là vô hạn, đã tồn tại, chính là hợp lý. Cổ xưa chi đại năng giả, thành công, đồng thời cũng vì người tu hành bọn họ tìm được một đầu thông hướng võ đạo đỉnh phong con đường. Suy tư một lát, Phương Thần lắc đầu, vừa mới nắm giữ hai loại bản nguyên, muốn dung hợp, độ khó quá lớn, tạm thời không muốn mơ tưởng xa vời. Hai loại bản nguyên dung hợp, uy lực liền đã kinh thiên động địa, ba loại, bốn loại đâu? Phương Thần trong lòng, đột nhiên có một người hiếu kỳ ý nghĩ, từ xưa đến nay pha y chẳng có thân người nghi ngờ năm loại bản nguyên, đem ngũ đại bản nguyên dung hợp đâu Hỗn Độn Chí Tôn có thể chứ? Phương Thần lẩm bẩm nói. Bước vào ngũ hành thánh cảnh về sau, mới có thể minh bạch, thánh cảnh tu hành đến cùng đến cỡ nào khó khăn, đơn giản một bước một môn hạm. Vô địch thánh nhân cùng Hỗn Độn Chí Tôn ở giữa, nhìn như chỉ có một cái cấp bậc chênh lệch, kỳ thực có không thể vượt qua khoảng cách. Thần vẫn chi chiến về sau, thiên địa biến đổi lớn, Hỗn Độn Chí Tôn đã trở thành trong truyền thuyết đan tồn tại, thế gian tuyệt tích. Hiện nay trong điển tịch, đối Hỗn Độn Chí Tôn ghi chép, gần như không có, Phương Thần QNZ không hiểu rõ lắm, trong truyền thuyết kia cảnh giới, đến cùng có cái gì huyền ảo. Nhẹ nhàng lắc đầu, không đang loạn tưởng, hắn đứng dậy, đem còn lại 5 khúc lôi kích một thu hồi, còn như đã dùng qua 5 khúc, đã ảm đạm tối tăm. Phương Thần có thể cảm giác được tinh nhận kiếm hưng phấn, cười nói, yên tâm đi láo huynh đệ, những này lôi kích một đều sẽ cho ngươi thôn phệ, chờ ta lại đạo cung tìm một cái luyện khí sư. Lần này bế quan, Phương Thần ngộ ra loại thứ 2 bản nguyên, thực lực tăng vọt, càng đem Hỗn Nguyên kiếm thuật hoàn toàn ngộ ra, mà lại nó đòn sát thủ Trảm Thiên luyện kim thuật, cũng càng tiến một bước. Nếu là lại để cho hắn đối đầu Hứa Nham, hắn có lòng tin đem đánh bại. Đông Đông Đông Vương Đạo Vân tới, mang đến Ma Khung Hỏa vực tin tức, Phương Thần sắc mặt nặng nề. Minh Quỷ Chi chủ cu nở dê bại Phương Thần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này tiểu hầu ra thế mà người mang nghịch thiên bảo vật, chặn lại Minh Quỷ Chi chủ công kích. Bọn hắn rốt cuộc là ai? Phương Thần càng thêm nghi hoặc, hắn nghĩ tới rất nhiều. Ma Khung Hỏa vực thế cục rất phức tạp, mặc dù tiểu hầu ra rất cường thế, có nghịch thiên bảo vật tại người, nhưng Minh Quỷ Chi chủ cũng không phải loại lương thiện, có hắn tại tiểu hầu ra mấy người cũng lại có ta kiêng kỵ. Vương Đạo Vân nói trong thời gian ngắn, tiểu hầu ra bọn người tất nhiên không dám dị động, Minh Quỷ Chi chủ là các đại thế lực tranh thủ thời gian.